Tuyệt phẩm thần y, chương 6, C6, chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộp choang, có chuyện xảy ra. Khoảng 5 giờ 30 sáng hôm sau, Lưu Phong đang nằm trên chiếc giường êm ái đột nhiên mở mắt. Tai hắn cực kỳ nhạy bén. Hắn nghe thấy rõ ràng tiếng đồ thủy tinh vỡ phát ra từ phòng đối diện. Ngay sau đó, Lưu Phong chỉ dùng không đầy 5 giây đã mặc xong quần áo. Bước nhanh đến cửa, mở cửa lao ra ngoài. Quá trình này, Lưu Phong hầu như không phát ra âm thanh nào. Lúc này, Lưu Phong đang đứng trước cửa phòng Dương Thi Văn. Tay trái khẽ run lên, sau đó lấy ra một cây kim bạc đâm vào lỗ khóa. Cạch, sau một tiếng khóa lò xo rất nhỏ, bóng dáng lướt nhanh. Lưu Phong liền đi vào phòng Dương Thi Văn. Tấm kính bị đạn bắn vỡ ngày hôm qua đã được thay mới. Rèm dày che bớt ánh nắng bên ngoài. Lúc này Dương Thi Văn đang đứng trước tủ vừa tìm quần áo vừa chửi. Tên Lưu Phong chết tiệt. Tên Lưu Phong thối tha. Chữa bệnh cho mình. Hừ, hôm qua lại còn dám đấm vào ngực người ta. Còn hại người ta tè dầm. Đã tè dầm rồi còn không chịu cho người ta dậy, bắt phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Tên khốn kiếp đáng chết này, chết tiệt. Lưu Phong vừa bước vào đã nghe thấy Dương Thi Văn mắng mình. Hơn nữa Dương Thi Văn lúc này lại đang không mặc quần áo, mái tóc ướt đẫm sau lưng. Còn sót lại vài giọt nước trong như pha lê chưa lau khô đọng lại trên bờ vai mịn màng và cặp em ông tròn trịa. Cánh tay mịn màng như củ sen vươn vào trong tủ quần áo không ngừng lật. Vừa đủ che đi bộ ưng ực kiêu hãnh. Đôi chân siêu dài trắng như tuyết chói lóa trong căn phòng tối tăm. Nhìn hình ảnh này, Dương Đại Tiểu Thư có vẻ như vừa mới tắm xong. Cách chân trái của Dương Thi Văn nửa mét. Rải rác một đống mảnh ly nước nhỏ còn sót lại. Có thể là do một số mảnh thủy tinh nhỏ đã đâm vào chân cô. Khi Dương Thi Văn đang tìm quần áo, cô khẽ nhấc đôi chân nhỏ bé của mình lên và thỉnh thoảng lắc lắc. Hành động này thực sự quá hấp dẫn. Điều quan trọng nhất là, vì Dương Thi Văn đứng nghiêng với Lưu Phong, cộng với động tác của Lưu Phong quá nhẹ, Dương Thi Văn thậm chí không nhận thấy rằng trong phòng cô lúc này có thêm một người. Lưu Phong chết tiệt, anh đã chữa khỏi bệnh cho tôi. Người ta nên cảm ơn anh. Tôi đây ân oán rõ ràng, nhưng anh làm người ta mất mặt vì tè dầm. Chuyện này chưa xong đâu. Làm vệ sĩ riêng của tôi, xem tôi đây chơi anh đến chết. Dương Thi Văn mặc một chiếc váy xếp ly màu hồng, bĩu cái miệng nhỏ nhắn và vẫn đang giận dữ. Khụ khụ, tôi nói cô em Thi Văn này, làm người phải có lương tâm. Lưu Phong vốn là muốn lặng lẽ rời đi. Nhưng thấy Dương Đại Tiểu Thư oán hận hắn sâu sắc như vậy. Đành phải mở miệng giải thích. A hát, nhưng ngay sau đó, tiếng hét của Dương Thi Văn gần như xuyên thủng màng nhĩ của Lưu Phong. Tên khốn, anh là ai? Ai cho anh vào? Anh vào từ khi nào? Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Thi Văn đỏ đến mức có thể chảy ra máu. Hai bàn tay nhỏ bé giữ chặt cửa tủ. Hận không thể giấu mình vào trong tủ. Khi Lưu Phong chữa trị cho Dương Thi Văn đêm qua, thực ra cô đã tỉnh, chỉ là vì cô bị trúng độc nên không thể mở mắt. Giống như buồn ngủ nên cô biết Lưu Phong, nhưng cô không nhận ra Lưu Phong. Lưu Phong kỳ thực có chút ngượng ngùng. Nhưng da mặt anh Phong lại dày, cười he he nói, tôi chính là Lưu Phong mà cô luôn miệng mắng chửi. Vừa rồi tôi nghe thấy trong phòng cô có âm thanh. Cô nên biết, bây giờ tôi là vệ sĩ riêng của cô. Để đảm bảo an toàn cho cô, cho nên tôi mới vào. Người ta hỏi anh vào từ khi nào? Anh nhìn thấy cái gì rồi? Đôi mắt to xinh đẹp của Dương Thi Văn ngấn nước. Nếu như ánh mắt có thể giết người, e là Lưu Phong lúc này đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Lưu Phong nói, cô yên tâm, tôi bảo đảm sẽ không nói ra chuyện vừa thấy. Lưu manh, khốn kiếp, Lưu Phong, anh nhất định sẽ không được chết tử tế. Anh cút ra khỏi đây cho tôi. Dương Thi Văn nhặt chiếc gối trên giường ném về phía Lưu Phong. Lưu Phong giơ tay đỡ cái gối. Ý, ngay khi Dương Thi Văn lấy thêm hai bộ quần áo từ trong tủ ra và định ném vào Lưu Phong thì Lưu Phong đột nhiên xua tay nói. Đừng nghịch nữa, nếu còn động tay với tôi, cẩn thận tôi đánh mông cô đấy. Hà, nghe thấy lời nói của Lưu Phong, Dương Thi Văn hơi sửng sốt. Sau đó, Lưu Phong dùng lực hai tay, chiếc gối bị xé làm đôi phát ra một tiếng soạt. Những mảnh lông vũ lớn lấp đầy nửa căn phòng, nhưng khi lông vũ trắng như tuyết tung bay, một tia sáng kim loại đột nhiên lóe lên. Với một cú hất tay phải, Lưu Phong chộp lấy một chiếc nút kim loại có kích thước bằng hạt đậu phộng. Cái này, Dương Thi Văn đang định hỏi đó là cái gì thì lại bị cử chỉ im lặng của Lưu Phong ngăn lại. Sau đó Lưu Phong nhẹ nhàng cầm chiếc nút kim loại trong tay. Sau đó lấy điện thoại di động ra, mở giao diện tin nhắn, bắt đầu gõ chữ và đưa cho Dương Thi Văn xem. Thứ này là máy nghe lén. Cô có thể mắng tôi, có thể trút hết cảm xúc ra, nhưng đừng có nói gì có liên quan đến vật này. Ô, Lưu Phong, đồ đáng chết, những lời anh nói lúc chữa trị cho tôi đều nghe thấy hết. Anh rủa tôi tướng đoàn mệnh, anh mới đoàn mệnh ý. Dương Thi Văn có chút quỷ quái. Vừa mắng Lưu Phong vừa lấy điện thoại di động ra gõ. Vậy tức là có người vẫn luôn theo dõi tôi. Hôm qua có người nổ súng vào phòng tôi, bố tôi tìm anh đến bảo vệ tôi, nhà tôi không phải xảy ra chuyện lớn gì rồi chứ, bây giờ có phải tôi đang gặp nguy hiểm không, bố tôi có gặp nguy hiểm không, trong nhà cô cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là trên thương trường có đối thủ gây chuyện, bố cô có thể đối phó được. Lưu Phong gõ trả lời, chuyện Dương Đình nói với hắn tối qua. Hắn sẽ không nói cho vị đại tiểu thư này biết. Cùng lúc đó, Lưu Phong cũng không chút khách sáo phản công nói. Cô bé, tôi là tướng trường mệnh trăm tuổi. Chuyện này cô có đấu kỵ cũng không được. Nhưng cô đừng lo lắng. Bố cô tìm tôi đến bảo vệ cô. Cô chắc chắc sẽ không chết được. Ít nhất trong nửa năm tôi bảo vệ cô sẽ sống khỏe mạnh. Cút cút cút, anh đừng có rủa người ta. Lưu manh, vô lại, Dương Thi Văn lần này không gõ thêm câu hỏi nào nữa. Mà nghiêm túc nói, cho dù anh là vệ sĩ riêng của tôi, sau này anh cũng không được phép tùy tiện vào phòng của tôi. Còn nữa, vừa nãy anh nhìn thấy. Hừ, anh nói đi, nên làm thế nào, làm thế nào? Lưu Phong cũng cất điện thoại, cười hỏi, đại tiểu thư, vậy cô nói xem nên làm thế nào, tôi muốn anh xin lỗi tôi và bảo đảm sau này sẽ tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của tôi. Người ta muốn anh đánh ai thì anh đánh người đấy. Muốn anh bắt nạt ai thì anh bắt nạt người đấy. Muốn anh, nghe thấy những lời này của Dương Thi Văn, khóe miệng Lưu Phong hơi co giật. Không dám nghĩ đại tiểu thư xinh đẹp đoàn mệnh này lại có tính cách của một tiểu ma nữ. Hơn nữa tiểu ma nữ này càng nói càng hăng hái, đếm trên đầu ngón tay nói, khi tôi ngồi thì anh phải đứng, khi tôi uống trà thì anh phải rót, khi tôi muốn ăn đồ ăn thì anh phải đi mua cho tôi. Tôi, dừng lại, Lưu Phong thật sự không thể nghe được nữa, xua tay nói, theo như cô nói, cô đi vệ sinh xong có phải bắt tôi chùi mông cho cô không? Lúc cô tắm, tôi có phải cọ cho cô không? Anh, phụt, đồ lưu manh thối tha. Anh, Dương Thi Văn tức giận đến dậm chân tại chỗ. Lưu Phong nói, tôi là do bố cô mời đến để bảo vệ cô, chứ không phải bảo mẫu mà bố cô bỏ tiền ra thuê về. Điều tôi có thể đảm bảo nhất là, khi người khác ức hiếp cô, tôi sẽ ra tay, khi cô bị bệnh tôi sẽ chữa trị cho cô. Nhiều nữa là tôi có thể làm tài xế miễn phí cho cô. Những cái khác cô đừng nghĩ nhiều nữa. Đồ khốn, hôm qua anh đánh vào ngực người ta. Vừa nãy còn nhìn, còn nhân lúc người ta tắm thay quần áo xông vào thì tính như thế nào? Làm gì có chuyện hời như thế? Dương Thi Văn bất đắc dĩ nói. Lưu Phong suy nghĩ một chút, sau đó lấy trong túi ra 200 tệ. sau đó lại suy nghĩ, lấy lại 100 tệ, ném một tờ tiền đỏ lên giường, cho cô 100 tệ, coi như tôi chơi gái cô. Dương đại tiểu thư, cô làm ăn lớn, đừng chê ít nhé. Nói xong câu này, Lưu Phong xoay người đi ra ngoài. Anh, chơi gái, tôi, 100 tệ, Lưu Phong, tên vô lại, tên khốn kiếp, anh đứng lại cho tôi, tên đáng chết, cách chương.